Chương 416, miêu sát. Thạch Tiểu Nhạc không có đi truy. Chớ nhìn hắn vừa mới dễ dàng, trên thực tế, liên tục vận dụng nhãn đao cùng huyễn chi ý cảnh, đối tinh thần hắn gánh vác cực kỳ chi trọng, lúc này đã có chút chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Nếu là Khúc Bất Bình tiếp tục kiên trì, trốn liền là Thạch Tiểu Nhạc. Vẫn là một câu, Thạch Tiểu Nhạc tấn thăng đến linh quan cảnh thời gian quá ngắn. Hắn chân ý, kiếm đạo cảnh giới mặc dù cao hơn linh quan cảnh cấp độ, nhưng ở long quan cảnh cấp độ, lại là thuộc về hạng chót tồn tại. Tăng thêm nội lực không đủ, đánh thắng được đối phương mới là lạ. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm may mắn, bốn phía người cũng không nghĩ như vậy. Gặp hắn thế mà chặt đứt Khúc Bất Bình cánh tay phải, từng cái ngây ra như phỗng, phảng phất chứng kiến một cái kỳ tích. Lấy linh quan cảnh tu vi đánh lui long quan cảnh cao thủ, đây là thật sao? Giang hồ truyền văn cho tới bây giờ đều nói ngoa, nhưng ở trên người người này, lại vư a lu cờ phản đi qua Thiên Ngọc Sơn một trận chiến, đặt vững Thạch Tiểu Nhạc danh thiên tài. Ngày hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc để tất cả mọi người biết, hắn không phải thiên tài, mà là tuyệt thế thiên tài, cho dù đặt ở Thuận Thiên Đô 365 cái châu, cũng là bài danh hàng đầu tuyệt thế thiên tài. Các hạ đi thong thả. Đang lúc Thạch Tiểu Nhạc muốn rời khỏi lúc, một thanh âm kêu hắn lại, quay đầu, chỉ thấy một vị áo trắng thiếu niên, mang theo một vị tinh tráng hán tử đi tới. Thật mạnh! Từ tinh tráng hán tử trên thân, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một trận như vượt sâu biển lớn khí tức. Ẩn ẩn có long ngâm thét dài. Đối phương rõ ràng là một vị long quan cảnh cao thủ, với lại thực lực hơn xa Khúc Bất Bình huynh đài. Có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm cảnh giác. Xin hỏi các hạ xuất từ môn nào, phái nào, không môn không phái? Áo trăng thiếu niên tinh tế đánh giá Thạch Tiểu Nhạc một phen, lúc này mới nói, huynh đài tuổi còn trẻ, kiếm thuật bất phàm, không biết có hứng thú hay không, trở thành Long Dương kiếm tôn thập đại kiếm đồ một trong phụ cận rất nhiều người chưa từng rời đi, nghe nói như thế. Đều là âm thầm đại trấn. Chỉ vì tại Thuận Thiên Đô, ngoại trừ 10 điểm vắng vẻ lạc hậu châu, không có mấy người không biết Long Dương kiếm tôn tên. Người tên, cây ảnh. Giang hồ danh hào cũng không phải loạn lấy, nhất là một chút có ý nghĩa đặc thù chữ, càng là chỉ có số rất ít người mới có tư cách hưởng dụng. Thì như hầu, lại tỷ như tôn. Nếu hầu đại biểu là linh quan cảnh bên trong tinh anh cao thủ, như vậy tôn, thì là long quan cảnh bên trong tinh anh cao thủ. Long Dương kiếm tôn, Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách một trong, thực lực mạnh, kiếm thuật độ cao, hiếm người có thể bằng, tại thần cơ thư viện bài xuất Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong, bài danh thứ 6. Phải biết, cái này 50 vị cao thủ, bình quân tuổi tác vượt qua 250 tuổi, mà Long Dương kiếm tôn chỉ có 176 tuổi, gần với xếp hạng thứ nhất đại sát tinh tân chủ lưu. Long Dương kiếm tôn mời chào 3.000 kiếm phó sự tình. Sớm đã truyền khắp Huyền Vũ Châu, Kính Châu các loại đại châu, không biết bao nhiêu kiếm khách trí động, muốn tự đề cử mình. Kiếm phó nghe không dễ nghe, nhưng kỳ thật tương đương với Long Dương kiếm tôn ký danh đệ tử, đối với vô số người tới nói, cái thân phận này so rất nhiều châu đỉnh cấp thế lực trưởng môn cao hơn. Về phần kiếm đồ, thì tương đương với Long Dương kiếm tôn thân truyền đệ tử, nhận đeo kiếm chi trách, thường xuyên có thể được đến Long Dương kiếm tôn tận tâm chỉ bảo, càng là làm người hâm mộ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tuyệt thế chi tư, nếu có thể được đến Long Dương kiếm tôn chỉ điểm, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn rất nhiều không tất yếu thời gian, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Không biết huynh đài là ai, có tư cách gì đại biểu Long Dương kiếm tôn? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Áo trăng thiếu niên ngạo nghễ một người, nói, cái này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần hỉ hệ vũ do, tại cái này Thuận Thiên Đô, còn không người dám giả mạo Long Dương kiếm tôn người thế nào. Có hứng thú hay không kiếm đồ sao? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, tại hạ đối Long Dương kiếm tôn thực lực bội phục cực kỳ, bất quá, cuối cùng chỉ là nhàn vân giã hạc một viên, qua đã quen tự do tự tại thời gian, xin lỗi. Áo trăng thiếu niên dáng tươi cười hơi cường, nhạt nói, thiên tư không có nghĩa là hết thảy. Càng cảnh giới của hắn càng cao, càng cờ ơn ở danh sư chỉ điểm, võ học tài nguyên đại lượng cung cấp. Thuận Thiên Đô thiên tài vô số, nhưng cuối cùng có thế đứng tại trên võ đài. Vượt qua chín thành là có bối cảnh thiên tài. Các hạ, tốt đẹp cơ hội liền bày ở trước mắt, ngươi tốt nhất suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Tại hạ tâm ý đã quyết. Áo trăng thiếu niên hít sâu một hơi, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, hy vọng ngươi đừng hối hận. Lại không nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, mang theo tinh tráng hán tử quay người mà đi. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ một người. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, căn bản vốn không khả năng bái nhập bất luận kẻ nào danh nghĩa. Bốn phía mọi người vẻ mặt phức tạp, đại khái cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc loại người này mới có lực lượng cự tuyệt Long Dương Kiếm Tôn mời chào a. Đương nhiên, vậy có người âm thầm cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc không biết lượng sức, cho là hắn bỏ qua một lần thẳng tới mây xanh cơ hội. Thiếu chủ, người kia giam trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi, càng không đếm xỉa đến chủ thượng uy danh, muốn hay không thuộc hạ không người chú ý địa phương, tinh tráng hán tử làm cái chém đầu động tác. Người giang hồ nặng nhất mặt mũi. Tại tinh tráng hán tử xem ra, Thạch Tiểu Nhạc dám hao tổn thiếu chủ mặt mũi, liền phải bỏ ra phải có đại giới. Áo trăng thiếu niên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu nói, không nên xem thường bất kỳ một cái nào thiên tài. Huống hồ hôm nay hắn cự tuyệt ta, ngày sau hối hận hay là hắn. Phóng nhãn toàn bộ Thuận Thiên Đô, linh quan cảnh võ giả chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ, chỉ có long quan cảnh đỉnh phong võ giả, mới thật sự là chúa tể nhân vật giang hồ. Gia Gia có câu lời nói được tốt, không đến long quan cảnh đỉnh phong, bất luận cái gì thiên tài, cũng chỉ là thiên tài. Nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc tự tin bộ dáng, áo trăng thiếu niên khinh thường một cười. Bởi vì phong lâm tiểu xá khắp nơi phiêu lưu, cho nên Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm một chút mới biết được, hắn hiện tại vị trí địa phương tên là Nguyên Thành, cùng bán Nguyệt Hồ chênh lệch mấy ngàn km. Bất đắc dĩ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ phải lần nữa chạy tới bán Nguyệt Hồ, miễn cho Thanh Phong tìm không thấy mình. Ước chừng một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc đến dãy núi vô danh, há miệng vừa kêu, nơi xa tiếng vó ngựa vang. Thanh Phong chạy như bay tới, vừa đến bên cạnh, lập tức thân mật mà lo lắng địa liếm láp cổ của hắn, trêu đến Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười mà bắt đầu. Ta nội lực mặc dù tăng cường, nhưng kim khôi dịch vậy tổn thương ta căn cơ, nhất định phải nghĩ biện pháp di bình loại ảnh hưởng này. Nếu như là bình thường võ giả, đối mặt loại tình huống này đi nhờ hội thúc thủ vô sách, cũng may Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Hắn sớm đã học hết cả bản Liên Hoa Bảo Giám, ngoại trừ dịch dung thuật, nhiếp hồn thuật cùng cổ thuật bên ngoài, đối y thuật cùng độc thuật đồng dạng tinh thông. Đừng quên, năm đó Vương Liên Hoa y y độc tạo nghệ, có thể so sánh bản thân võ công cao hơn. Bao la hoang dã bên trong, một người một ngựa ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nửa tháng này đến, ta đã thu tập được Tam Dương Thảo, Tử Kim Linh, Hạnh Nhân Hoa cùng Lục Y Lìa Đằng, còn thừa lại Thiên Ô Môi một loại dược liệu, hơn hết Thiên Ô Môi 10 điểm hiếm thấy, không dễ tìm. Việc quan hệ mình căn cơ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám trì hoãn, tại Thanh Phong Hiệp trợ dưới, hắn hiệu suất kinh người, cho tới bây giờ chỉ còn lại có Thiên Ô Môi chưa từng tìm tơ y nghe người ta nói. Loại dược liệu này tại Huyền Vũ Châu cực kỳ phổ biến, là dùng cái này khác, Thạch Tiểu Nhạc chính trước khi đến Thuận Thiên Đô trung tâm, Huyền Vũ Châu trên đường. Đêm dài hơn phân nửa, tinh quang rải rác. Một bóng người tại giã ngoại chạy gấp, quần áo trên người vỡ vụn, mang theo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ bị thương cực kỳ nặng. Hồng Kiếm Hầu, ngoan ngoãn giao ra đồ vật, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Bóng người sau lưng, mười mấy người theo đuổi không bỏ, từng cái đầy bụng sắc cơ. Hồng Kiếm Hầu rõ ràng không cam tâm bị bắt, thừa dịp sau lưng người kêu gào đồng thời, mãnh liệt địa một kiếm vung ra, từng mảnh hồng quang thoáng như mưa to, bao trùm hậu phương trong vòng 10 trượng. Điều trùng tiểu kỹ. Người muốn chết. Sau lưng mười mấy người đồng thời phát chiêu, cùng loạn khí kình thổi tan đêm phong, lệnh hàn khí càng lạnh. Những người này thực lực, hoặc là không kém cỏi Hồng Kiếm Hầu, hoặc là chỉ là kém hơn một chút, hợp lực phía dưới. Tùy tiện liền đả thương Hồng Kiếm Hầu, làm hắn máu tươi tứ tán vẩy ra, khí tức yếu hơn. Ta cho dù chết, vậy tuyệt sẽ không để cho đám hôn đả này được đền bù tội nguyện. Dưới ánh trăng, Hồng Kiếm Hầu biểu lộ quyết tuyệt mà dữ tợn, đột nhiên, hắn trông thấy một thất thanh mã đứng ở cách đó không xa. Thời khắc sinh tử, Hồng Kiếm Hầu cũng không biết làm sao, vô ý thức liền hướng thanh mã lao đi. Ruột ruột ruột, thanh phong tiếng kêu đánh thức ngoài trăm thước Thạch Tiểu Nhạc. Hắn mở to mắt, lập tức nhìn thấy Thanh Phong trên lưng gần như sắp tắt thở Hồng Kiếm Hầu, cùng hậu phương khí thế hùng hổ ke đồ y dê tở hí mà hí mà. Thanh Phong nhanh như chớp núp ở Thạch Tiểu Nhạc sau lưng, giống như đang tìm kiếm che chở. Tiểu bằng hữu, cho ngươi thêm phiền toái. Hồng Kiếm Hầu miễn gượng cười nói. Thạch Tiểu Nhạc, đưa tay thăm dò đối phương mạch đập, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thở dài, cái sau lại chỉ là không quan trọng địa cười cười. Tiểu tử. Đem người giao ra, lưu ngươi một đầu toàn thây. Truy sát mười mấy người rơi vào cách đó không xa, gặp Hồng Kiếm Hầu bất lực lại cử động, đều là lên tiếng cười to. Nghe nói như thế, Hồng Kiếm Hầu trên mặt lộ ra một tia tự trách chi sắc, ngàn vạn lần không nên đem cái này vô tội thiếu niên cuốn vào trong đó. Nói như vậy, không quản ta giao không giao người, đều là một con đường chết. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Lúc trước kêu gào muốn giết Hồng Kiếm Hầu nam tử nhún nhún vai, một bộ ta vậy không có cách nào bộ dáng. Tối nay sự tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, chỗ có từng thấy Hồng Kiếm Hầu người, đều phải chết. Một chút người trực tiếp không để ý đến Thạch Tiểu Nhạc, nhìn xem thần tuấn vô cùng thanh phong, mắt lộ ra quỷ sắc, hiển nhiên là dự định giết người cướp ngựa. Lão đại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để ta làm tiểu tử này. Một vị nam tử động tác nhanh nhất, thân pháp vận chuyển tới cực hạ, một đao liền hướng Thạch Tiểu Nhạc vào đầu bổ tới, cuồn cuộn đao mang ngưng tụ thành một đường, giống như là cắt đứt bầu trời đêm. Đây là một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Ngoại trừ nam tử, còn có mặt khác 5 người đồng dạng không chậm, cơ hồ là tại đồng thời thi triển ra tuyệt học, từ 4 phương 8 hướng công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Vị kia lão đại chính là linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng nhảy lên thật cao, bất quá hắn mục tiêu là thành phong trên lưng Hồng Kiếm Hầu. Hồng Kiếm Hầu một mặt buồn sắc, âm thầm tích xúc tại trong lòng bàn tay lực liền chờ phân phó động, chuẩn bị hủy đi tay bên trong đồ vật, không cho nam tử đạt được. 7 đại cao thủ, như ưng kích trường không, bay lượn mà đến. Nhưng là sau một khắc, một đạo thanh sắc kiếm quang càng thêm lóa mắt, từ trong 7 người thẳng tắp xuyên qua. Suy suy suy huyết hoa giống như là một liền hàng dưa hấu bi đa nhờ nạ tờ, chất lỏng loạn tung tóe, 3 y viên đầu lâu không điểm lần lượt địa phóng lên tận trời. Màu xanh kiếm quang dư thế chưa tuyệt, phóng tới phương xa, còn lại mấy người còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã lần lượt bị xuyên thủng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Hồng Kiếm Hầu ngây ngốc xem lấy thanh sam thiếu niên thả tay xuống chỉ, nhẹ nhàng quay người, mà lúc này, cái kia 3 y viên đầu lâu mới rơi xuống đất. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.